Nửa đời sau là ta nợ nhau. Chương 36, bản năng sinh tồn ép tôi phải luôn diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nghe lọt tai không được liền trực tiếp đứng dậy đi lại tủ đồ lấy túi quần áo định trở về nhà. Lúc cậu lấy xong định vào phòng thay đồ thì đột nhiên có một cô gái sexy gợi cảm đứng trước mặt đưa điện thoại cho cậu. Cô ta còn không ngừng uốn éo khoe thân hình bốc lửa trước mặt cậu và nói. Anh trai à, tối nay có muốn cùng em đi đâu đó nói chuyện không? Gia Nguyên một ánh mắt cũng không thèm nhìn đến cô ta, cậu thẳng thắn trả lời. Tôi có vợ rồi, thế mà cô ta vẫn không bỏ cuộc lại nói. Anh còn trẻ lại có thân hình đẹp như vậy sao mà từ bỏ cuộc chơi sớm thế? Vợ anh có đẹp bằng em không? Đẹp hơn nhiều, thật sao? Dù có đẹp mấy chơi lâu rồi cũng chán thôi, hay là anh thử chơi trò mới xem có thấy thú vị hơn không? Tôi lấy vợ không phải để chơi mà thấy chán, cô muốn chơi thì tìm người khác chơi đi. Bây giờ trễ rồi tôi phải về ăn cơm cùng vợ, tránh ra đi. Cô gái trong lòng cảm thấy bị sỉ nhục, cô ta tức tối tung chiêu cuối trực tiếp ngã vào người Gia Nguyên, trực tiếp áp bộ ngực khủng đó vào người cậu. Bị cô ta ngã vào người cậu không chỉ không chút bối rối mà còn trở nên sắt đá hơn, một tay đẩy cô ta bật ngửa ra sau rồi nhìn sang huấn luyện viên của mình, lạnh lùng nói. Tôi tài trợ cho anh mở phòng tập là để đưa những hạng người này vào à, từ nay về sau tôi không muốn thấy những người như này trong phòng tập này nữa, nếu tôi còn thấy thì tôi sẽ rút vốn khỏi phòng tập này. Huấn luyện viên kinh sợ cuống cả lên, anh ta nhanh chóng gọi bảo vệ vào lôi cô gái đó đi. Trước lúc đi cô ta không ngừng mắng chửi Gia Nguyên khiến cho cậu ấm nhà tài phiệt chưa từng bị ai mắng chửi như cậu, cảm thấy rất khó chịu liền lập tức mở điện thoại định gọi cho đàn em xử lý cô ta, nhưng vừa đưa điện thoại lên tai chờ nghe máy thì cậu nhớ đến Giao Giao, nghĩ tới để Giao Giao biết mình lại đánh người thì sẽ sợ mình, đột nhiên lúc đó cậu không muốn xử cô gái đó nữa và cất điện thoại vào. Sau đó im lặng lên xe trở về nhà, khi về đến nơi thì đã 20 giờ hơn. Vì tập luyện nên bụng cậu đói cồn cào, nghĩ chắc giờ này Giao Giao đã ăn cơm rồi bên cậu không lên phòng tìm cô mà lẳng lặng xuống bếp. Nào ngờ đâu vừa xuống bếp đã thấy cô nằm ngủ gật bên bàn thức ăn đang đẩy trong lồng bàn, cậu cảm thấy vô cùng cảm động, đi tới cậu liền dùng nụ hôn để đánh thức cô dậy. Bị đánh thức, Giao Giao mệt mỏi ngáp dài ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu rồi nói. Chịu về rồi đó à, đợi cậu về chị cũng hết đói luôn rồi. Gia Nguyên mỉm cười kéo ghế ngồi sát bên cô. Chị đói thì cứ ăn trước, không cần chờ em về ăn đâu. Giao Giao phũ phàng trả lời. Chị không rảnh đâu mà đợi cậu, cậu biết chị bị đau bao tử mà. Bà nội bắt chị phải chờ cậu về thì mới được ăn, nhưng chị chờ không nổi đã lén ăn trước rồi, ăn no quá nên ngủ một chút. Còn cơm như mà hết đồ ăn rồi, cậu ăn cơm trắng đỡ đi, ai bảo về muộn làm chi. Nghe cô nói vậy cậu liền mở lồng bàn ra, đồ ăn chỉ còn chút ít, còn có canh cạn và xương cá. Thấy thế tự nhiên cậu cũng không còn hứng ăn cơm nữa, dù không vui nhưng cậu vẫn không tỏ thái độ khó chịu với cô mà chỉ nói. May quá em ăn cơm bên ngoài rồi, bây giờ em đi tắm đây, chị cũng lên phòng chuẩn bị đi, đã lâu chúng ta không được thoải mái rồi. Chuẩn bị gì bây giờ, chị vẫn còn, dâu, nhưng mà nếu cậu không ngại thì chị cũng sẽ thoải mái với cậu. Gia Nguyên nghe vậy sắc mặt liền lập tức trở nên khó coi, nhìn chẳng khác gì chú cún con bị chủ bỏ đói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn còn sao, sao lâu quá vậy, Giao Giao hí hửng nhìn biểu cảm đáng thương của cậu. Tại cậu mấy ngày nay nói chuyện vui vẻ với cô gái trẻ đẹp kia nên cơ thể chị tự động không muốn cậu đến gần nữa, cái này chị cũng không điều khiển được nên đừng trách chị. Chị nói thật chứ không nói chơi chứ, khoảng mấy ngày nữa mới hết, ai mà biết được, phải xem cậu biểu hiện của cậu. Nghe tới đây, Gia Nguyên bỗng híp mắt nhìn cô đầy nghi ngờ. Chị đang có ẩn ý gì phải không? Muốn thế nào đây? Chuyện nào chị nói thật, chuyện nào là giả? Giao Giao không nói gì chỉ nhìn cậu mà cười, điều đó càng khiến Gia Nguyên cảm thấy cô có ẩn ý, nghĩ là do mình về trễ nên cô không vui, vì thế mà cậu bước đến gần cô định hôn lên má cô để vỗ dành, nhưng chỉ mới cúi người xuống thì đã bị cô đập tay vào mặt đẩy ra. Tránh ra đi, nghe nói đâu hôm nay còn đi tập gym, chỗ đó nghe nói có nhiều gái đẹp lắm, nhìn no còn mắt rồi bây giờ mới lết xác về, nhìn con nhỏ phẳng như thường này vậy mà vẫn có hứng sao? Ngực to mông bự nhìn ngán rồi à, Gia Nguyên nghe xong tự dưng thấy hơi lạ, trước giờ cô chẳng bao giờ nói chuyện như thế cả, nhưng mà nhờ cô nói thế cậu mới nhớ sực ra bây giờ mình là trai đã có vợ. Trong đầu lúc này thoáng thoáng đâu có hình ảnh ông nội mình thường hay nói trước với bà nội mỗi khi đi ra ngoài, thậm chí còn có lúc phải xin phép nài nỉ. Bấy giờ cậu mới phát hiện ra mình đã sai rồi, cậu vội vã ngồi xổm xuống sàn, hai tay vòng qua eo cô ôm lại, hạ giọng mà nói. Em sai rồi, em quên mất mình đã có vợ, chị tha cho em lần này thôi, lần sau khi đâu em cũng sẽ nói cho chị biết trước. Giao Giao cười nhếch mép một cái đầy đắc ý. Hứ, coi bộ não cũng thông minh. Chị cũng không rảnh đâu mà so đo mấy chuyện này, chỉ là vì mỗi lần cậu đi về khuya là chị đây phải nai cái thân già này ra chờ, không biết đã ăn hay chưa chị cũng phải nhịn đói mà chờ cậu đi về khuya thì phải đứng ngoài cổng cho muỗi chích cắn răng mà đợi. Thôi thôi cái số người ở đợ nó bạc bẽo thì chị thấm quá rồi. Trong nhờ đục chịu biết kể khổ với ai, bây giờ thì đã đăng ký kết hôn, tuy bị trói buộc nhưng được cái chị cũng có cái quyền quản cậu không như ngày trước nữa, cậu liệu hồn mà làm. May mà có chồng là cậu hai đây nên từ nay về sau chị đây cũng coi như cô hai trong cái nhà này, mà đã là cô hai thì quyền cũng phải khác, chị muốn có chút quyền với đám người làm trong nhà để họ coi rẻ mãi coi sao được. Chuyện danh dự của vợ thì chồng cũng phải có trách nhiệm, cậu hiểu ý chị nói không? Gia Nguyên nhìn cô với ánh mắt đầy khiêm nhường và sự phục tùng vội gật đầu, lần đầu tiên sau ngần ấy năm cậu lại nhìn cô bằng ánh mắt ấy, ngày trước cậu chỉ nhìn cô như thế khi cậu còn là một đứa trẻ thường bị cô giận dỗi khi làm sai. Thấy cậu ngoan ngoãn, Giao Giao cũng khá bất ngờ, không nghĩ cậu sẽ dễ thuần phục như vậy. Im lặng một chút cô kéo tay Gia Nguyên ra khỏi người mình rồi cất cao giọng ra lệnh. Cậu còn nhớ lúc sáng cậu đã hứa sẽ nấu cơm cho chị ăn không? Bây giờ chị lại đói rồi, cậu nấu đi, bà nội giờ đã ngủ, quản gia thì chắc vẫn còn đang lo chăm sóc cho cháu gái, cậu đi nấu ăn giờ này thì chẳng ai ra cản đâu. Cũng được, nhưng mà, hồi sáng em có hơi mạnh tay, Duyên có lẽ bị nặng lắm hả? Giao Giao mỉm cười, nghe nói quản gia đã đưa đi bệnh viện rồi, hình như cũng không nặng lắm, chỉ bị gãy một chiếc xương sườn với hai cây răng, có hơi hoảng loạn chút thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Gia Nguyên khi vừa nghe cô trả lời xong liền trở nên buồn bã, ánh mắt đầy hối hận. Giao Giao cũng nhận thấy cậu rất bạo lực và nên xin lỗi Duyên, nhưng đứng trước lợi ích sau này cô cũng không muốn giữ lại lòng nhận đạo của mình với kẻ địch làm chi, càng khiến cho cô ta sợ Gia Nguyên thì càng tốt, Gia Nguyên mà đối xử tệ với các cô gái khác thì địa vị của cô mới vững chắc được, nên cô liền nói với cậu. Cậu không cần hối hận đâu, là cô ta có lỗi trước mà cậu làm vậy là rất đúng. Ly trà đó nóng làm đó, tới bây giờ chị vẫn thấy đau đây nè, không tin lát nữa chị cho cậu coi, vẫn còn đỏ đó. Cậu bây giờ là chồng chị, việc đầu tiên là phải bảo vệ chị có hiểu không? Những cô gái khác cậu mà thương tiếc nhòm ngó đến thì chết với chị. Chị sẽ bỏ cậu không về nữa đó. Được cô ủng hộ, Gia Nguyên bỗng thấy không còn có lỗi nữa, cậu nở nụ cười vui vẻ đứng dậy hôn lên môi cô, sau đó liền đi lại bếp. Chị chờ chút em biết nấu vài món rất ngon, nhất định chị sẽ thích. Giao Giao vui vẻ ngồi trên ghế đợi cậu, mấy lần cậu ngoảnh mặt lại nhìn cô liền tỏ ra đầy yêu thương với cậu. Nhưng chỉ một lát sau, thái độ của cô liền thay đổi, cô khó chịu khoanh tay khó chịu nhìn ra cửa sổ định xả stress thì ở ngoài cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện một người đội nón đen đeo khẩu trang kín mặt nhìn vào trong, Giao Giao giật mình đứng bật khỏi ghế định la lên nhưng người đó bỗng nhiên đưa ra một tờ giấy trên đó lại ghi. Là anh đây, 4 ngày nữa anh sẽ quay lại đây tìm em. Nếu còn muốn gặp anh thì hãy đến chỗ cũ. Giao Giao nhíu mày nhìn người đó một cách khả nghi, trong lòng lại nghĩ đó nhất định không phải trộm nhưng lại không thể biết là ai. Cùng lúc này người đó kéo nón ra cho cô nhìn rõ hơn. Cô vừa nhìn thấy ánh mắt của người đó thì liền trợn to mắt vô cùng hốt hoảng, ánh mắt đó chỉ có thể là của tên bạn trai anh Hiền mà thôi. Cô chạy ngay tới cửa kính như đang muốn nhìn kỹ mặt người đó nhưng người đó lại ra dấu cho cô giữ im lặng rồi chỉ sờ nhẹ lên tấm kính một lần duy nhất rồi chạy vụt mất. Nhìn theo dáng anh ta chạy khuất dần trong bóng tối, lòng cô bỗng trở nên hỗn loạn, hai bàn tay cô nắm chặt lấy rèm cửa đầy đắng đo, bàng hoàng. Trùng hợp lúc này Gia Nguyên nấu ăn xong nên quay người đem thức ăn dọn ra bàn, vừa đặt hai dĩa thức ăn xuống thì phát hiện ra cô đang đứng gần cửa sổ và có biểu hiện rất lạ, cậu bèn đi lại gần đứng sát sau lưng cô, thấy cô như người mất hồn, cậu liền hỏi. Chị bị sao vậy, có gì ngoài đó sao? Giao Giao giật mình quay lại bất giác nhìn mặt cậu chột dạ mà sợ hãi lùi lại phía sau. Gia Nguyên ghét nhất là cô nhìn mình mà sợ nên mặt liền tối sầm lại. Chị làm gì sợ em vậy? Em là ma à? Chương 37, biết mình đã lỡ có biểu hiện biểu cảm sợ hãi mà cậu ghét nhất, trước giờ không có lần nào cô tỏ ra sợ cậu mà có thể yên ổn cả toàn bị cô mắng cho một trận, lại thêm vừa gặp bạn trai cũ nên có hơi chột dạ khiến cô không giữ được bình tĩnh bắt đầu cuống lên. Không có, cậu nhìn nhầm rồi, chị chỉ hết hồn thôi, chị đâu có sợ cậu. Nếu nhìn nhầm vậy hiện giờ chị cuống lên thế là thế nào? Chị, chưa để cô nói hết Gia Nguyên bỗng đưa tay lên, không biết hành động đó của cậu là dùng làm gì nhưng Giao Giao thì tưởng cậu định đánh mình, cô lập tức ôm đầu ngồi xuống vì biết trước bản thân sẽ không đỡ nổi lực tay của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của Gia Nguyên lúc đó khá bất ngờ, cậu thu tay lại và cũng chưa bao giờ thấy tổn thương như bây giờ, ánh mắt cậu trở nên buồn bã khom người vịnh tay vào vai Giao Giao.